Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 408, sợ dệt tranh cãi sao, 6/10, 34. 4W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 307 phòng ngủ ẩn lương mang theo một túi các loại kem trở về cầu các con, vi phụ mua kem, có thể có muốn ăn. Nguyên bản nghe thấy An Lương chiếm tiện nghi thời điểm, ba cái cầu cặn bã nam mới vừa mới chuẩn bị phản kháng, liền nghe có kem, toàn bộ đều nhiệt tình đáp lại lên. Ăn, ta muốn xào nhạc tư. Mã Long từ giường trên hạ xuống. Lữ Văn Sơn ân cần tiếp qua An Lương mang theo kem, hắn đáp lại nói. Không có tiền đồ, rõ ràng có Mộng Long, tại sao muốn ăn xào nhạc tư? Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt, ta nhìn thấy Trung Tiết Cao, ngươi cho ta nói Mộng Long. An Lương ngay ở ăn Trung Tiết Cao, hắn mấy cái ăn sau khi chào hỏi. Thần sĩ ta giúp ngươi đánh, ngươi ăn trước kem. Ngươi có được hay không a, Lương ca? Thẩm Thế Trung biểu thị hoài nghi. Ta xuyên 2 thăng cấp thi đấu đây, nhất định phải hành, An Lương đáp lại nói. 5, 0, 3 nạp tay, đá với không? 6, không cá sấu, còn có không? 2, 2 đi rừng con nhện, ngươi cảm thấy ta có thể thua. Ta điểm cùng chơi, cái kia kiếm thánh đi rừng, đánh không qua liền triệu hoán. Thẩm Thế Trung tránh ra vị trí, mấy phút sau, Thẩm Thế Trung mặt đều tái rồi. An Lương thời gian dài trà trộn ở đồng thao cục này, một cái là xuyên 2 thăng cấp thi đấu, An Lương kỹ thuật có thể thắng. Lôi, Thẩm Thế Trung nhanh chóng ăn xong kem, hắn khổ não nói. Lương ca, Lương gia, Lương ba ba, ta tự mình tới, ngươi nhanh để ta tự mình tới, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Lữ Văn Sơn cùng Mã Long đều đang xem kịch, hai người bọn họ nhẫn không ở nở nụ cười. An Lương sắc mặt tối sầm lại, cái này phá trò chơi thật là khó. 5, 0, 3 nạp tay đánh không qua không? 6, không cá sấu, quả thực liền cách phổ, nhất định là trò chơi quá khó. An Lương cởi giày rửa chân, sau đó đi giường trên nằm, hắn ở đế đô tiểu đồng bọn quần bên trong gửi tin tức. An Lương, ở tiễn tiểu cương, tạ yêu, người ở kim càng quốc tế đường xe hơi, ghế phụ nộn muội, sắp đua xe, đêm muộn cũng đua xe, xin mời chỉ giáo, Vân Hải Dương, định vị, Vân Hải Dương, người ở linh khúc tâm thái tan vỡ, Vân Hải Dương, nhà chúng ta sắp xếp ta tới xem một chút tình huống, ta xem nó một mảnh lớn núi hoang, ta xem nó không có thứ gì, ta xem nó trong lòng thê lạnh, Lý Tổn Viễn, Lương ca muốn đi qua, An Lương, này một tuần không đến, tuần sau trở lại, An Lương. Lý Tổn Viễn, có biện pháp nào hay không sắp xếp một gian vật liệu đo lường phòng thí nghiệm thuận tiện lại sắp xếp cái cao cấp vật liệu nghiên cứu viên cái gì? Lý Tổn Viễn, làm sự tình, An Lương, ân, đúng, chuẩn bị làm sự tình. Chuyện này cần bảo mật, nếu như có tài nguyên liền sắp xếp, bao quát hỗ trợ nghiên cứu viên cái gì, nhất định phải đáng tin, đồng thời sớm giải thích, ở kế hoạch của chúng ta thực hành trước, bọn họ không thể cùng liên lạc với bên ngoài, nhất định phải nơi cho chúng ta bảo vệ biện pháp bên dưới. Tiễn Tiểu Cương, ta nhất thời liền bị kích thích. Tiễn Tiểu Cương, mỗi một lần Lương ca nói các loại muốn chuyện giữ bí mật ta liền cảm thấy chúng ta lại phải có cơ hội, Vân Hải Dương, chờ ta còn chưa lên xe đây, Vân Hải Dương, ta lập tức trở về, An Lương. Vân Hải Dương, đừng hoảng hốt, tuần sau mới bắt đầu, Vân Hải Dương, ta ở linh khúc không ở lại được, Tuấn Phong tiểu lão đệ có độc cái gì cũng không hiểu, chúng ta đều uống một lần rượu giả, Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha, An Lương, rượu giả vẫn được, Lý Tồn Viễn, mùi vị làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Dương, đừng nói rượu giả sự tình, trước tiên nói vật liệu đo lường phòng thí nghiệm sự tình, Viễn ca nhà Rai cần định có thể làm được, chuyên gia cái gì cũng không thành vấn đề, Lý Tổn Viễn, xác thực không là vấn đề. Ta có thể an bài hai cái quyền uy chuyên gia, Lương ca, người muốn nghiên cứu món đồ gì, An Lương, tuyệt đối không nên quyền uy chuyên gia. Tùy tiện tiện sắp xếp hai cái nghiên cứu viên là tốt rồi, miễn cho đến thời điểm chuyên gia sĩ diện, Lý Tổn Viễn, không thành vấn đề, Lý Tổn Viễn, Lương ca, người đến tột cùng muốn nghiên cứu cái gì, An Lương, ta chuẩn bị nghiên cứu loại nhỏ màu đỏ hình khối di động kỹ thuật cùng xếp kỹ thuật ở không giống vật liệu dưới ảnh hưởng có cái gì không giống nhau, Lý Tổn Viễn, chúng ta nhìn hiểu chuyển gạch ngạnh, Vân Hải Dương, không hỏi, ngồi đợi đến cuối tuần, Tiễn Tiểu Cương, tài chính có hạn lượng sao, An Lương, chỉ muốn các ngươi ba nhà cõng nổi oa, không lo lắng gây nên vượt quốc kinh tế vụ án điều tra, ta cảm thấy chúng ta có thể kiếm lời rất nhiều, Tiễn Tiểu Cương, cái nào một cái quốc gia, An Lương, Neon, Tiễn Tiểu Cương, tiểu. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất tốt, quốc gia A, vậy thì không thành vấn đề, chuyện như vậy nhà chúng ta giang nổi, ta tận lực xoay sở càng nhiều tài chính, Lý Tổn Viễn, nếu như là ưng đầu bà quốc còn hơi có chút kiêng kỵ, nhưng Neon liền không thành vấn đề, ta cũng làm tài chính, Vân Hải Dương, lão bọn tài xế, chờ ta. Đế đô ba huynh đệ đã sớm nếm trải ngon ngọt, vượt quốc kinh tế vụ án pháp luật tranh cãi nguy hiểm cái gì, đến trực tiếp đến đế đô tìm bọn họ, xem bọn họ có sợ hay không. Nếu như chỉ là An Lương một người nhổ lông cừu, bảo vệ không được sẽ bị ngược lại nhổ lông cừu, nhưng kéo lên ba nhà sau khi muốn ngược lại nhổ lông cừu, đầu tiên liền muốn đối mặt ba nhà thế lực. Dù sao bọn họ nên gánh oan, nào có chỉ ăn thịt không xuất lực, chỉ là xuất lực địa phương, không có rõ ràng biểu hiện ra mà thôi. Cách chương.